Bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Quyển 2, Góc truyện audio.com. Từ nhỏ Trung Ly đã được rất nhiều người nâng niu trên lòng bàn tay. Đi đâu cũng được mọi người trong đại viện khen ngợi. Con trai của tham mưu trưởng chính là luôn được yêu ái như vậy. Khỏe mạnh kháu khỉnh, có tiền đồ, tất nhiên, được hưởng gen tốt, dĩ nhiên cũng không phải dạng tầm thường. Trung Ly biết những lời khen ngợi mình toàn bộ là do danh tiếng của cha mình mà có. Không có Trung Mục Chi thì không bao giờ Trung Ly được hưởng cuộc sống như vậy. Từ trước đến nay, Trung Ly đều không có một chút khái niệm nào về hình tượng người cha hiền từ như người ta nói. Trung Ly thấy cha mình chỉ mãi giữ một gương mặt lạnh lẽo. Lười nói chuyện, động một chút là tung quyền cước. Dần dần lớn lên, rốt cuộc cậu cũng hiểu được. Thì ra người cha cũng có thể đỡ con trai mình lên cao. Hoặc là cho con trai mình ngồi ở trên cổ xem đèn trời hoặc đi dạo trên đường. Người cha cũng có thể vui vẻ cười đùa mỗi ngày cùng con trai mình. Người cha cũng có thể cho con trai mình ngồi lên đầu gối. Kể cho nó nghe về chuyện xưa đánh giặc hay kể chuyện cổ tích cho con mình nghe. Chỉ là, một người cha như vậy không thuộc về Trung Ly. Cha của cậu, Trung Mục Chi, không có chuyện gì sẽ không bao giờ mở miệng cũng không quan tâm hơn thua. Không thích thân thiết cùng Trung Ly, cũng không tỏ ra yêu thích gì mẹ Trung Ly. Vợ của ông ấy, mỗi ngày, cha Trung Ly chỉ nói với mẹ Trung Ly nhiều nhất là 10 câu. Cả ngày chỉ quan tâm đến sự nghiệp quốc phòng. Dần dần, Trung Ly hiểu tình cảm giữa cha mẹ mình không tốt. Sau đó, Trung Ly không bao giờ ao ước những hành động thân mật cha con nữa. Chỉ cần dựa vào sự chiều chuộng của những hàng xóm trong đại viện. Cậu muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tất cả những đứa nhỏ trong đại viện đều coi cậu là thủ lĩnh. Nam hài theo cậu nghịch ngợm đủ trò. Nữ hài chỉ cần thấy cậu thấy liền tránh. Chỉ có Lưu Yến Linh cùng Chu Tô là hai đứa con gái khá mạnh mẽ và cá tính nên không có người nào dám khi dễ. Từ lúc nào bắt đầu chú ý Chu Tô, Trung Ly cũng không nhớ nữa. Có lẽ lâu lắm rồi đến nỗi chẳng thể nhớ nổi nữa. Chỉ là dần dần cảm thấy cô gái ấy khác với những người con gái khác. Ít nhất là cậu cảm thấy vậy. Về sau nữa, vào một buổi tối cuối thu năm đó, Chu Tô bị cha Chu kéo ra ngoài. Phạt quý, Trung Ly đứng trước cửa sổ xa xa nhìn xuống. Hôm đó hơi lạnh, trên mặt kính bằng thủy tinh có đọng chút sương đêm. Đứng phía trong nhà Trung Ly chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ cố chấp của Chu Tô một cách mơ hồ. Quỷ thần xui khiến, Trung Ly liền lặng lẽ chạy ra ngoài. Ở trong góc lẳng lặng nhìn Chu Tô đang ngước đầu nhìn lên trời. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trèo, lỗ mũi hơi vểnh lên. Cái miệng nhỏ nhắn cũng nâng lên tỏ vẻ quật cường. Tất cả những bộ phận đó được phủ lên một tầng ánh trăng. Giống như có thể phát sáng. Không có bất kỳ hành động nào nhưng Trung Ly cảm thấy nhất định Chu Tô đang nhìn trời mà suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Cho đến khi nghe được lời đồn đãi, nói bố mẹ Chu Tô bất hòa, rốt cuộc Trung Ly cũng đã hiểu biểu hiện tối hôm đó của Chu Tô là cô độc. Tịch mịch, bọn họ giống nhau, một dạng cô độc, tịch mịch, là những đứa trẻ bị cha mẹ mình tổn thương. Trung Ly đã từng xem ảnh của Trung Mục Chi lúc ông mười mấy tuổi. Khi đó khuôn mặt ông ấy sáng bừng nhiệt huyết thanh xuân. Nở nụ cười tươi tắn chứa một cỗ khí thế cao ngạo. Trung Ly không hiểu năm tháng tại sao có thể làm ánh hào quang trên khuôn mặt cha mình biến mất. Làm sao có thể xóa bỏ hoàn toàn nụ cười trên mặt ông. Cậu cũng đã nghĩ, đoạn thời gian trải qua cách mạng văn hóa, cha cậu thật sự đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Trung Ly nghe nói, khi đó cha rất yêu người vợ chưa cưới của mình, nghĩ thầm, có lẽ từ khi đó, cha cậu nhất định sẽ không yêu ai được nữa. Từ trước đến nay, Trung Mục Chi luôn nói rằng, là nam nhân Trung gia phải một thân nhung trang bảo vệ quốc gia. Trung Ly cố tình không nghe lời. Thực ra cũng không phải hoàn toàn không muốn trở thành quân nhân. Chỉ là sự phản nghịch đã ngấm trong xương tủy và ngày càng tăng trưởng nên chỉ thích làm những việc mà cha mình không thích. Vào ngày đăng ký nguyện vọng đại học đã tự ý đổi trường quân đội thành trường kinh tế. Ngày ấy, cha Trung Ly lấy quân côn,